Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384 đi ra ảnh hệ không gian phương pháp. chương 384 đi ra ảnh hệ không gian phương pháp. Thiệu Hồng Lôi nghĩ như vậy, cũng không khỏi đem nội tâm ý tưởng thuận miệng nói ra. Thiên Tồn huynh đệ, ngươi có nghĩ khi chúng ta Như Thuyết tiểu đội phó đội trưởng? Thiệu quan quân, ngài đây là, ngài nói lời này nên không phải là cố ý hạ thấp ta đi. Vẫn là ngài muốn nhìn ta cắt Thiên Tồn chê cười, thế nhưng cất nhắc ta, làm ta đương phó đội trưởng, ta nơi nào là đương phó đội trưởng Liêu A, ta dị năng vô dụng, duy nhất đầu hảo xử điểm, linh hoạt như vậy một tí xíu, nghĩ ra được chủ ý, phần lớn còn đều là không có gì trọng dụng siêu chiêu. Ta không được. Thật không được, Thiệu quan quân, ngài vẫn là tiếp tục ngồi ổn ngài phó đội trưởng vị trí đi. Ngàn vạn đừng cất nhắc ta, ta không cấm phủng, Cát Thiên Tồn nói như vậy. Lão Uông nhưng không khỏi không thích nghe. Thiên Tồn, muốn ta nói ngươi đừng khiêm nhường, người này đầu óc vẫn là chỉ linh hoạt một tí xíu a. Người nếu muốn ra tới đều là siêu chiêu, nhà ta Tiểu Mai cũng sẽ không bị ngươi nghĩ ra được biện pháp cấp cứu ra. Ít nhiều ngươi nghĩ ra như vậy tốt biện pháp, làm chúng ta dùng dị năng điền hố, nhà ta Tiểu Mai, Uông Thúc, ngài nói cái gì, nghe lão Uông chính khen chính mình, Cát Thiên Tồn không đơn thuần chỉ là không có lâng lâng. Còn từ lão Uông khen chính mình nói được đến dẫn dắt. Lão Uông buổi nói chuyện, như là một chút đánh thức chính thân sử sương mù Cát Thiên Tồn, ta nói ít nhiều ngươi nghĩ ra hảo. Biện pháp mới đã cứu ta ra Tiểu Mai, không phải câu này. Là sau một câu, nguyên lời nói, sau một câu. Nga, còn muốn nguyên lời nói a? Ta đây nào nhớ rõ thanh, ta hình như là nói mệt ngươi nghĩ ra làm chúng ta dùng dị năng điền hố biện pháp cứu Tiểu Mai, đúng vậy, là câu này, nghe được Cát Thiên Tồn đột nhiên nhảy ra một câu. Trước không thôn, sau không cửa hàng, không đầu không đuôi nói. Mọi người không cấm bị Cát Thiên Tồn những lời này toàn nói sửng sốt. Ai cũng không biết Cát Thiên Tồn nói lời này đến tột cùng là cái gì ý tứ. Cái gì là câu này? Còn ở phía trước thêm cái đối, Thiệu quan quân, ta tưởng ta giống như biết, có thể giúp chúng ta đi ra ngoài biện pháp, Thiên Tồn huynh đệ. Người mau cho đại gia nói, người nghĩ ra được biện pháp hảo, là như thế này. Chúng ta đều từng gặp qua đại tỷ đại sư cái này cái gì ảnh hệ không gian kỹ năng. Nhưng khi đó đại tỷ đại chỉ thu cấp thấp tang thi. Tất cả đều là nhị giai tang thi. Không sai đi, Cát Thiên Tồn tinh tường nhớ rõ lúc ấy ở công binh xưởng khi. Túc Như Thuyết dùng ra ảnh hệ không gian khi, chỉ thu cấp thấp tang thi. Toàn bộ đều là nhị giai tang thi, tam giai tang thi. Túc Như Thuyết căn bản không chạm vào, hơn nữa tứ giai tang thi, ngũ giai tang thi đồng dạng không chạm vào. Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu tang thi ra tới khi, Túc Như Thuyết càng không có lại dùng ảnh hệ không gian dị năng ý tứ. Không sai, mọi người đều cùng kêu lên phụ họa, đây là bọn họ mọi người đều có một cộng thấy sự thật cho nên ta hoài nghi. Có lẽ không thể thu nạp chính mình cấp bậc cao. Chỉ có thể thu nạp chính mình cấp bậc thấp, hơn nữa dung lượng cũng là có nhất định hạn chế, như vừa mới Tiểu Mai muội muội bất hạnh giày chân dẫm tiến lốc xoáy. Lại thành công hấp thu rất Thiệu quan quân ngươi lôi hệ dị năng cùng với ta cùng Tiểu Mai muội muội. Cống hiến ra chút ít dị năng sau, ngươi xem nó, như là ăn no dường như bất động, ta phỏng chừng nó hẳn là lại tiêu hóa từ chúng ta nơi này hấp thu rất dị năng. Chờ đợi lần sau lại hấp thu, Thiên Tồn huynh đệ. Người ý tứ, ta đại khái nghe hiểu. Chính là, người nói chúng ta có thể dựa vào điểm này. Từ nơi này mặt đi ra ngoài. Đến tột cùng là cái gì ý tứ? Ta còn là không hiểu lắm mơ siêu, người ăn cái gì nếu ăn quá no. Sẽ chống được, ta tưởng cái này tên là ảnh hệ không gian hẳn là cũng là giống nhau. Nếu chúng ta một lần cho nó rót vào quá nhiều năng lượng, nó hẳn là sẽ trở nên như là ăn no căng người dường như. nói câu không rõ nói tới hình dung là nó khẳng định không thể quang ăn không kéo. Mà ta cảm thấy nó cái gọi là kéo, hẳn là dị năng người nắm giữ ở sử dụng dị năng. Tiêu hao dị năng nhiều ít, đây là nó cái gọi là kéo pháp, kia ấn thiên tồn huynh đệ ngươi nói chính là. Vừa mới nó tiêu hóa tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hẳn là thứ này ở bên ngoài cùng đại tỷ đại giao thủ. Nó muốn từ chúng ta thân nhắc tới lấy dị năng, cùng này cùng đại tỷ đại chiến đấu, mà vừa mới thiệu quan quân ngươi thả ra lôi hệ công kích. Cùng với nó tư ta cùng tiểu mai muội muội thân hấp thu rất dị năng. Vừa vặn cũng đủ nó cùng đại tỷ đại giao thủ, lão nhị. Ngươi đừng nói nữa, ngươi càng nói chúng ta nghe xong càng hồ đồ, ngươi đừng bán kiện tụng, chạy nhanh trực tiếp cho chúng ta một câu thống khoái nói xong. Nói muốn đi ra ngoài, làm chúng ta như thế nào là mơ siêu chúng ta như thế nào chiếu ngươi nói làm đúng rồi, không đơn. Thuần chỉ là Cát Hừng Đông một người nghe nhà mình huynh đệ lão nhị Cát Thiên Tồn phân tích. Càng nghe càng ngốc phòng, Thiệu Hồng Lôi cũng là càng nghe càng hồ đồ, ngay từ đầu nhưng thật ra nghe được minh bạch, nhưng mặt sau, theo Cát Thiên Tồn càng giải thích càng kỹ càng tỉ mỉ. Thiệu Hồng Lôi đầu óc cũng cùng không Cát Thiên Tồn nhảy lên thức tư duy, Thiệu Hồng Lôi không cấm ở. Trong lòng lạnh lùng phun táo, quả nhiên đầu hảo xử theo chân bọn họ này những không quá linh hoạt là cuồng ném bọn họ không biết. Nhiều ít con phố, nghe thấy nhân gia phân tích giảng đạo lý, bọn họ đều có thể nghe được vẻ mặt mộng bức, Thiệu Hồng Lôi cũng nhịn không được tưởng cấp Cát Thiên Tồn một câu. Không cần Cát Thiên Tồn lại giải thích, dứt khoát làm Cát Thiên Tồn nói thẳng như thế nào làm. Bọn họ làm theo tốt lời nói, không nghĩ tới lại là làm Cát Hừng Đông dành trước nói, là trong chốc lát. Ta cho các ngươi sử dị năng. Các ngươi xử, đem trong cơ thể dị năng toàn bộ hướng lốc xoáy tạp. Chúng ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm căng chết này tôn tử, nhị ca. Ngươi như thế nói không đúng. Vạn nhất nó nếu là ăn nhiều ít, kéo nhiều ít, đem chúng ta tạp cho nó dị năng toàn dùng để đối phó đại tỷ đại làm sao bây giờ? Đại tỷ đại cùng lão đại sẽ bị chúng ta cấp hại chết, Cát Thiên Tồn tư duy tồn tại một cái cực hạn. Mệnh đại lầm khu, lớn đến hại người mà chẳng ích ta, mọi người cơ hồ toàn không phát hiện Cát Thiên Tồn tư duy này một lầm khu. Nhưng thật ra bị cân não nhất ngu dốt Cát Thiên Hạo phát hiện. Cát Thiên Hạo lập tức nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nghĩ ra siêu chủ ý nhị ca kỳ thật này cũng. Chính là ta sở lo lắng, nếu ta tưởng sai rồi, như vậy làm hại không ngừng là chúng ta, còn có bên ngoài đại tỷ đại cùng lão đại. Cho nên ta mới nói ta làm không được phó đội trưởng. Căn bản không phải làm phó đội trưởng liễu. Nghĩ ra được đều đặc sao là siêu chủ ý. Cát Thiên Tồn tự diễu nói, siêu không siêu chủ ý trước phóng. Một bên, biện pháp này nhưng thật ra có thể thử một lần. Mặt khác Thiên Tồn huynh đệ ngươi đừng lại khiêm tốn thoái thác. Nói ngươi nghĩ ra được chủ ý siêu. Nhưng ngươi ít nhất còn có thể gặp nguy không loạn nghĩ ra thoát vây biện pháp không phải. Hảo quá chúng ta ở đây mọi người, cho nên sau khi rời khỏi đây, chúng ta như thuyết tiểu đội phó đội trưởng phi ngươi Thiên Tồn huynh đệ mặc chốc. Như vậy vui sướng quyết định, hiện tại đoàn người trước hết nghe ta, chúng ta tiếp tục đi, nếu không được, dùng Thiên Tồn huynh đệ nghĩ ra được biện pháp, thoát vây tính Thiên Tồn huynh đệ, xảy ra chuyện, tính ta Thiệu Hồng Lôi, trách nhiệm ta tới gánh Thiệu Hồng Lôi buổi nói chuyện nói ra. Chọc đến Cát Thiên Tồn không khỏi đối Thiệu Hồng Lôi tiếng lòng kính nể chi tình. Tham gia quân ngũ quả nhiên đều không phải nạo loại. Một đám tất cả đều là thiết huyết ngạnh hán. Nhìn xem Thiệu Quan Quân, nhìn nhìn lại chính mình. Thiệu Quan Quân lúc này mới xứng với phong độ đại tướng, bốn chữ, mà Thiệu Hồng Lôi nói. Vừa rồi nói xong, Cát Thiên Tồn cũng vừa mới thâm chịu ủng hộ cập cảm động. Bỗng chốc cảm thấy dưới chân dẫm đến mà, phẳng phất động đất dường như kịch liệt lay động lên, mắt thấy mặt đất bỗng chốc sinh thành một cái lại một cái thật lớn. Phẳng phất muốn đem bọn họ sinh sôi cắn nuốt lốc xoáy, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.